Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Nguyên nhân dẫn đến, Thôi Vi đối với Thôi Mai hai vợ chồng ý nghĩ trong lòng cũng không biết. Nàng liền xem như biết, cũng sẽ không hối hận mình đối với Thôi Mai hai vợ chồng không nể tình. Thời gian là mình qua, nàng liền lúc này thay Thôi Mai ra bạc, xuất lực không có kết quả tốt cứu nàng ra Trần gia. Có thể Thôi Mai tính cách của mình liền là như thế này. Trừ phi nàng gặp một cái chân chính thành thật người có thể quan tâm nàng. Nếu không không có một cái Trần Tiểu Quân, còn nhiều Vương Tiểu Quân, Lý Tiểu Quân, nàng thời gian như thường gặp qua thành như vậy. Trần Tiểu Quân vợ chồng tốt xấu là ở kinh thành lưu lại. Tìm được một cái lối ra, Trần Tiểu Quân ngược lại là ra đại lý tự. Mà một bên khác Hạ Nguyên Niên lúc này còn bị Nhiếp Thu Nhiễm giam giữ. Cứng rắn nói hắn chúng ta, suốt ngày không biết bị ngâm nhiều ít máu chó đen. Lúc này thế nhưng là cả tháng 7, chính vào thời tiết lúc nóng nhất, cái kia huyết tạt ở trên người, lại không có cái nào thay hắn lau. Chỉ có một cái bà cốt mỗi ngày ở trước mặt hắn không biết tại niệm thứ gì. Hạ Nguyên Niên trên thân thể mặc dù không có lọt vào cái gì đánh chửi. Thế nhưng là tâm lý lại là có chút không chịu nổi. Mấy cái bà cốt vây quanh Hạ Nguyên Niên một trận nhắc tới. Cầm một nắm gạo trước hướng về thân thể hắn đổ qua. Hạ Nguyên Niên ngốc trệ bị người trói trên ghế đầu. Mặc cho cái này bà cốt hành động. Trong lòng đem Nhiếp Tình cho mắng cái đủ. Nếu không phải ngày đó Nhiếp Tình nhất định phải lên kinh đến. Nói là theo chân ca tẩu của nàng có phúc hưởng. Hắn như thế nào lại đi cùng Thôi Vi nói đùa, bất quá là một câu, liền để cho người ta đem hắn cho đóng lại. Nhiếp Tình tiện nhân kia, bây giờ tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lại không chịu quản hắn sinh tử. Hắn bây giờ bị giam tại không biết đây là địa phương nào. Một lòng chỉ muốn đi ra ngoài, chính tâm bên trong khó chịu ở giữa. Cái kia bà cốt lại là Lãnh Bất Phương đột nhiên lớn uống một tiếng. Tiếp lấy một ngụm nước lạnh hướng Hạ Nguyên Niên trên thân phun đi qua. Hạ Nguyên Niên Lãnh Bất Phương bị cái này giật mình, kích linh linh dùng mình một cái, lập tức đem đầu giơ lên, tỉnh tỉnh cái kia bà tử bưng bát, vui vẻ cười một tiếng, vội vàng liền nói, không biết vị đại gia này thế nhưng là rõ ràng, còn nhớ rõ mình là cái nào không? Như vậy mỗi cách một đoạn thời gian liền phân biệt có khác biệt bà tử tới hỏi hắn một lần. Hạ Nguyên Niên lúc này nghe người ta lại tại hỏi mình. Liên tục không ngừng lại hồi đáp, ta là họ, gọi Nguyên Niên, là Nhiếp nhị cô nương phu quân. Xuất thân, hắn đờ đẫn nói vài câu, nửa ngày về sau nghĩ đến những ngày này tra tấn. Những người kia nói hắn là chúng ta, không cho cơm ăn, mỗi ngày chỉ làm cho hắn uống nước phù. Hạ Nguyên Niên sớm không chịu nổi, lúc này nhịn không được khóc lên. Ta thật sự là Hạ Nguyên Niên, ta ngày đó phát bị điên, ta là Nhiếp nhị nương tử phu quân, ta thật là Hạ Nguyên Niên, cái kia bà tử nghe hắn một đại nam nhân dĩ nhiên khóc thành như vậy. Ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, mặt ngoài lại là lộ ra vui mừng bộ dáng đến, nguyên lai quả thật là Hạ gia lang quân, ngươi bây giờ tỉnh là tốt rồi, trước đó vài ngày ngươi chúng ta, còn nhớ đến. Cái này bà tự hỏi một chút lời nói. Hạ Nguyên Niên liền cảnh tỉnh. Lúc trước hắn là nếm qua câu nói này thiệt thòi lớn. Như nói mình nhớ kỹ chuyện lúc trước. Cái kia bà tử liền nói hắn vẫn là ác quỷ quấn thân. Cho nên mới đối lại trước chúng ta lúc ký ức đều vẫn giữ ở trong lòng. Vậy liền cho thấy là ta chưa khu xong. Mà hắn như nói là không nhớ rõ. Cái kia bà tử liền nói hắn là vẫn bị quỷ hồn mê hoặc. Cho nên tâm trí không được đầy đủ, nói thế nào đều là sai. Hạ Nguyên Niên nhịn không được nghẹn ngào khóc ồ lên, không được gật đầu, lão thái thái, van cầu ngươi tha cho ta đi. Không phải lão thân không buông tha ngươi, thật sự là Nhiếp nhị nương tử từng đã phân phó, nói muốn đem lang quân trên thân tà khu sạch sẽ. Nhiếp lão tiên sinh đã từng nói, nếu không đem lang quân trên thân tà khu sạch sẽ. Thả ngươi ra ngoài, là muốn đối người có hại. Một câu nghe được Hạ Nguyên Niên con mắt lập tức liền trừng lên. Hắn cũng không lo được mình đầy người vệt nước, đang nghe Nhiếp Tình cha con ra hiện tại cái này bà tử trong miệng lúc. Hắn lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng vừa sợ vừa giận, liền vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì, là Nhiếp nhị nương tử để ngươi đến thay ta chứ ta. Cái kia bà tử không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói, Nhiếp nhị nương tử mời cũng không phải lão thân một người, mà là mấy vị đắc đạo tiên cô đâu, ngươi lại hảo hảo nghe lời, tranh thủ sớm ngày khu trừ trên thân ác linh, cũng tốt ra ngoài cùng Nhiếp nhị nương tử vợ chồng đoàn tụ. Không có khả năng, nàng tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Huống chi ta là trượng phu nàng, nàng làm sao dám, có phải hay không là nhận lầm người? Hạ Nguyên Niên cũng là không ngốc, người ta vừa nói như vậy, hắn cũng không có lập tức tin tưởng. Nếu là cái này bà tử không trực tiếp sách Nhiếp Tình danh tự, hắn ngược lại là muốn hoài nghi một phen. Nhưng hôm nay cái này bà tử đã trực tiếp đề, hắn liền trong lòng có chút bắt đầu nghi ngờ. Cái kia bà tử nghe hắn vừa nói như vậy, nhịn không được liền nở nụ cười. Ta còn lừa ngươi, thu người tiên tai, cùng người tiêu tai, Nhiếp nhị nương tử thế nhưng là cầm 5 lượng bạc cho ta cùng khác mấy vị tiên cô. Còn nữa nói, cũng là bởi vì hai người các ngươi là vợ chồng, Nhiếp nhị nương tử đều muốn tốt cho ngươi. Nếu không không oán không cừu, nàng dạng này chỉnh ngươi làm gì? Lúc đầu Hạ Nguyên Niên trong lòng đối với cái này bà tử lời nói còn không quá tin tưởng. Có thể lúc này cái này bà tử một câu không cừu không oán, khiến cho Hạ Nguyên Niên trong lòng lại bắt đầu nghi ngờ. Hắn cùng Nhiếp Tình cũng không phải bình thường chân chính ân ái vợ chồng son. Nhiếp Tình tiện nhân kia cũng không phải có tay cầm rơi vào trong tay hắn. Mà Nhiếp phu tử lão gia kia lúc trước vì tránh hắn, dĩ nhiên chạy vào trong kinh thành, còn nữa nói Nhiếp phu tử lần trước bán phòng bạc đều bị mình muốn tới. Nhiếp Tình sớm cùng Phan Thế Quyền tên kia không minh bạch. Nếu là nàng vì có thể trắng trợn cùng với Phan Thế Quyền, mà Nhiếp phu tử lão gia kia vì để cho hắn về sau cũng không còn có thể tìm Nhiếp phu tử muốn bạc. Cái kia hai cha con nói không chừng vừa ngoan tâm phía dưới coi là thật có thể làm ra chuyện như vậy. Dù sao không có mình, cái kia hai cha con chẳng phải giải thoát rồi. Hạ Nguyên Niên lúc này thân thể không được bắt đầu run rẩy. Hắn khí đến sắc mặt đều bóp méo, răng cắn đến khanh khách rung động, trán nổi gân xanh nứt ra. Khoảng thời gian này đến nay thụ đắng, cùng trên tâm lý tra tấn ép lại với nhau, khiến cho hắn cũng không còn cách nào nhẫn nại, tức giận nói, lão tử không chúng ta, là Nhiếp Tình tiện nhân kia hãm hại ta, nàng trộm người, nàng muốn hại chết ta, không muốn nhìn thấy ta, không có khả năng, không có khả năng, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu, tiện nhân kia, khẳng định tìm gian phu, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta muốn đánh chết nàng, thả ta ra ngoài. Ôi, lại miệng đầy mê sảng, Nhiếp nhị nương tử nói quả nhiên không sai, không thể thả ngươi, cái kia bà tử vừa nói xong, một bên lại đi ra ngoài hoán mấy người tiến đến, một trận khói mù lượn lờ về sau, mấy người bắt đầu vây quanh Hạ Nguyên Niên vừa ca vừa nhảy múa lên, lại vẩy huyết hát nước, một phen dày vò xuống tới, rất nhanh Hạ Nguyên Niên thanh âm lại tiêu mất. Nhiếp Thu Nhiễm bên này đánh giá tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hạ Nguyên Niên bắt đầu liền xem như có hoài nghi, chỉ sợ hiện tại thâm thụ tra tấn phía dưới, cũng nên đối với Nhiếp Tình hận thấu xương. Lúc này đã là cuối tháng 7, Nhiếp Tình trong khách sạn cũng ở tốt chút thời gian, Trần Tiểu Quân cũng theo nàng ở một cái trong khách sạn. Hai người trước kia lúc đầu liền có cũ, bây giờ thôi mai không quản sự. Hạ Nguyên Niên lại không ở bên người, Trần Tiểu Quân lại đối Nhiếp Tình phụ họa lấy lòng, Nhiếp Tình nếu là tại Hạ Nguyên Niên trong tay thua thiệt qua. Đối với Trần Tiểu Quân dạng này nghênh hợp liền nên cảm thấy trong lòng đắc ý mới là. Hỏa hầu đã không sai biệt lắm, như không phải là bởi vì có cái Nhiếp Tình còn miễn cưỡng đáng giá Nhiếp Thu Nhiễm xuất thủ. Hạ Nguyên Niên người như vậy, kỳ thật căn bản giá trị không được Nhiếp Thu Nhiễm tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Lúc này vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, trời tối người yên lúc, Hạ Nguyên Niên thừa dịp bóng đêm, cắn đứt buộc mình một tháng dây thừng. Hoảng hoảng trương trương liền hướng ngoài cửa chạy. Hắn đã một tháng qua bữa nay không đỡ lấy bỗng nhiên. Lúc này lại nghĩ ra trốn. Trong lòng hốt hoảng, hắn thật sự là không còn dám ở cái địa phương này ở lại. Nếu là lại bị người đối xử như thế, chỉ sợ có một ngày hắn thật sẽ nổi điên không thể. Gian ngoài dưới hành lang hai cái bà tử đang nói chuyện. Hạ Nguyên Niên cũng không dám quá khứ, vội vàng trốn ở phòng phía sau. Mặc dù cái kia hai cái bà tử cách không gần, nhưng nói lời Hạ Nguyên Niên lại là vẫn như cũ nghe cái rõ ràng. Nhiếp nhị nương tử bạc ngươi thu hay chưa? Đương nhiên thu, cái này bà tử chính là hôm đó nói nhiếp tình danh tự cái kia. Lúc này đang đắc ý từ trong ngực lấy ra một cái hà bao đến. Nhiếp nhị nương tử nói, như sau khi chuyện thành công, vị kia muốn thật nhịn không được, nàng sẽ lại cho ta 5 lượng, mà hướng mẹ kế tử nếu là dựa vào đại gia thanh danh tài giá người tốt nhà. Chỗ tốt tự nhiên càng không thể thiếu ta. Hạ Nguyên Niên nghe đến nơi này, răng không khỏi cắn đến khanh khách rung động, con mắt sung huyết đỏ bừng. Nếu là nhiếp tình lúc này ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải đem nhiếp tình sống sờ sờ đánh chết không thể. Lão thái gia bạc ngươi đến lúc đó cũng muốn phân ta một chút. Lão thái gia nói, chuyện này nếu là hoàn tất, chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được, hai cái bà tử còn thảo luận bạc sự tình. Hạ Nguyên Niên lại là lặng lẽ mở cửa, từ một cái khác toa chạy ra ngoài. Nguyên bản còn đang nói chuyện hai người đứng lên đến, nhìn xem Hạ Nguyên Niên thân ảnh rời đi phương hướng, một bên nhếch miệng, nở nụ cười, tòa phủ đệ này cũng không nhỏ. Hạ Nguyên Niên một đường hoảng hốt chạy bừa, trông thấy có người có nhiều quang phương tiện tránh. Hạ Nguyên Niên trong lòng âm thầm kêu lên may mắn, không biết có phải hay không là bởi vì bị quan thời gian quá lâu. Hắn lúc này cảm thấy có thể trốn tới chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên. Dĩ nhiên mảy may hoài nghi cũng không có. Một đường vậy mà liền như thế đi tới chỗ cửa lớn. Thủ vệ xúc bên trong tối như mực không ai. Hạ Nguyên Niên mình tránh một trận. Lúc này mới cả gan ra. Lặng lẽ mở cửa, liền không quan tâm. Hoảng hoảng trương trương hướng ra ngoài đầu chạy ra ngoài. Cái này một lát sắc trời đã tối. Hạ Nguyên Niên không biết hắn vừa đi, cũng đã có người từ xúc bên trong ra, cười lạnh đem cửa cho một lần nữa đóng lại. Trên đường phố rất nhanh liền lại trở nên an tĩnh. Một đường chạy sau khi đi ra Hạ Nguyên Niên cũng không dám chạy tán loạn khắp nơi. Hắn suýt nữa đụng phải một đội đêm tuần binh sĩ. Nếu là mới ra ổ sói liền lại tiến hổ khẩu. Đây chính là được không bù mất. Hắn tìm chỗ đầu hẻm, trộm lột một kiện người ta xuyên tại người bù nhìn bên trên nát y phục. Lúc này mới vội vàng hấp tấp chạy, trốn ở trong góc lo lắng hãi hùng đợi một đêm. May mắn lúc này là mùa hè, thời tiết còn không tính quá lạnh, chỉ là bình sinh lần đầu tại bên ngoài nghỉ ngơi. Vẫn như cũ nếu như Hạ Nguyên Niên sợ hãi đến không nhẹ, lại sợ có người đuổi theo đem chính mình bắt trở về. Lại sợ có binh sĩ phát hiện mình, đem chính mình bắt đi, dạng này nấu một đêm, mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông, Hạ Nguyên Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm an EPS. Canh thứ 3 tinh bột đầy 30 tăng thêm converter, lắc mê trang, hết chương.